Thưa quý vị và các bạn, chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học kể về cuộc sống u hoài của một cô gái xinh đẹp, dịu hiền, tên gọi là Hoa, đã bị hủy hoại nhan sắc trong một lần bị kẻ xấu trong làng toan giở trò đồi bại. Câu chuyện buồn nhưng kết thúc với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, môi trường được cải tạo lại, kẻ xấu bị đền tội. Cô gái đau thương tìm thấy chút niềm vui tinh thần, đứng lên sau bão tố. Ở chuyện dài Vết thương hoa hồng, độc giả không chỉ được chìm đắm trong những câu văn đẹp về con người và phong cảnh miền quê Việt Nam, mà còn bị ám ảnh bởi những lớp nghĩa ẩn mà tác giả muốn truyền tải. Vết thương hoa hồng là tác phẩm chạm được vào những vấn đề nhức nhối của những miền quê đứng trước sự đổi thay diện mạo từng ngày. Qua lăng kính của tác giả, bất kỳ ai cũng sẽ thấy những thân phận và các vấn đề mới của nông thôn được miêu tả hết sức sinh động, uyển chuyển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Hoa có một đôi chân thẳng và hấp dẫn đến sững sờ. Không ai ngờ, ở một vùng quê, chứ chẳng phải trên sàn cắt guốc, lại xuất hiện một đôi chân đẹp đến thế. Nó thon dài, không quá to, và lúc nào cũng trắng hồng. Mỗi khi chủ nhân bước đi, thì cảm giác đôi chân đang nhún nhảy như nhịp điệu của một vũ công trên sàn. Đôi chân Hoa không hề mơ ước, mà nó tự động đến với cô như một phần thưởng của Thượng Đế. Nhưng Ngài rất công bằng, có thể cho cái này và lấy đi cái khác. Một đôi chân dễ khiến nhiều người con gái thèm khát, nhưng ở cái miền quê lồng lộng gió và bê bết xình lầy quanh năm này, có một đôi chân đẹp cũng chả thành thế mạnh gì. Người nông dân vẫn mơ những đôi chân vững chãi khỏe mạnh, kiểu chân cứng đá mềm, để có thể làm lụng giỏi, chợ búa tháo phát, kiếm được tiền. Nhưng dù sao, có vẻ đẹp vẫn hơn, dù ở bất cứ đâu, quê hay phố. Đôi chân của Hoa đẹp từ khi cô còn học lớp 8. Nhiều người ở cái xóm nghèo này thì thầm với nhau: sau này, Hoa sẽ là một đứa đắt chồng. Có người còn nói hẳn với cô: mày ăn gì mà trắng và chân thon dài thế hả con? Những lúc ấy, Hoa chỉ cười hiền lành, như một bông hoa hồng thắm ở góc vườn xuân vậy. Đôi chân của Hoa đẹp đến nỗi, cô không cần vận váy mới, không cần mặc những bộ quần áo đắt tiền. Cô mặc giản dị, theo đúng kiểu vốn có của một gia đình ở miền quê. Nhưng dù có mặc thế nào, thì vẻ đẹp vẫn nổi bật, không thể giấu kín. Ở đời, vẫn có người con gái, càng ăn mặc giản dị, càng đẹp đấy thôi. Vẫn có người con gái càng ít chải chuốt, càng nữ tính đấy thôi. Đã có những cô bạn gái tò mò hỏi tại sao Hoa lại có đôi chân đẹp như thế. Hoặc có những buổi chiều chơi ở đầm sen, lũ bạn vạch chân Hoa ngắm nghía và thèm thuồng ước: tại sao chân cậu lại có thể đẹp được như thế chứ? Không chỉ đôi chân đâu, mà đẹp gần như toàn diện. Người khác nhấn mạnh: không phải gần như, mà là hoàn toàn. Cậu ấy như thiên thần giữ vườn hoa ấy chứ. Cứ thử diện vào mà xem. Tớ cam đoan sẽ chẳng ai đẹp bằng đâu, dù có diện lụa là gấm vóc kiểu gì. Có lúc, một bạn trai nghe các bạn gái ca ngợi Hoa, đã thốt lên những lời thành thật mà bạn ấy giấu kín rất nhiều ngày. Hoa không cần diện áo mới thì đã là một cô gái thật tuyệt. Đúng là Hoa, rất tươi và rất thơm tho. Cái chữ thơm tho của cậu bạn trai khiến nhiều bạn nghe thấy cười ngặt nghẽo. Lạ quá, bạn ấy có cách đánh giá chẳng giống ai. Thơm tho nghĩa là gì đối với một cô gái xinh cơ chứ? Nhiều lúc nghĩ lại, Hoa cũng thấy nổi da gà. Làng ai cũng sợ Tích, con trai ông chủ tịch xã Nguyễn Hỗn. Hắn là một kẻ hợm hĩnh, ngạo mạn, dựa vào quyền chức của bố, không coi ai ra gì. Cố gắng lắm, hắn cũng học hết cấp 3. Ỷ thế bố và chú, hắn được đưa ra lò gạch ven sông để quản đám thợ. Chú của Tích là một chủ thầu, chủ lò có 4 lò sát nhau, có thợ làm quanh năm, mỗi ngày vài chục người làm thuê. bố Tích làm chủ tịch xã, nhưng ngầm rót vốn cho em trai, nắm một ít cổ phần, và gần đây mở ra hai lò của mình. Tích thường xuyên tổ chức đánh nhau, và ngay từ khi bước vào lớp 10, bố hắn đã nghĩ sẽ đưa hắn ra lò. Ra lò, hắn đánh thợ, chửi mắng họ thường xuyên. Ý thế làm càn, hắn tổ chức đám trai đua đòi đến các làng xung quanh cua gái và trêu ghẹo cả những thiếu phụ hóa chồng. Với Hoa, cô gái được coi là đẹp nhất vùng, hắn cũng tuyên bố sẽ cưới về làm vợ. Khi chủ tịch Hỗn chưa nghỉ hưu, nhà ông chưa được gọi là giàu có, nhưng rất có thế lực. Ông nuông chiều, bênh con hết mực, nên từ bé, Tích đã có tính liều lĩnh làm càn. Trong một vài cuộc rượu ở quán chợ đầu thị trấn, ông tuyên bố với đám bạn nhậu rằng sẽ chiều con trai, lấy bằng được Hoa về làm con dâu. Bố mẹ Hoa, nể gia đình chủ tịch, là người cùng làng, lại có họ xa, nên hai người rất nhún nhường mỗi khi tiếp xúc với chủ tịch. Khi chủ tịch nói ra ý định của mình, bố mẹ Hoa lấy đó làm mừng vì đây thực sự là một cơ hội may mắn cho con gái ông. Thực ra thì đó là ao ước của rất nhiều cô gái trong vùng. Ông đồng ý và bảo, để hỏi ý con gái thế nào. Chủ tịch xã hơi hách dịch, cười phá lên. Nói, cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó, không được phép cãi. Bố Hoa bẽn lẽn ra về. Khi bố nói chuyện, Hoa thẳng thốt lắc đầu luôn. Tại sao bố lại hứa với người ta? Bố còn chưa biết ý con thế nào mà. Được, nhưng gia đình đó bề thế lắm. Làm dâu nhà ấy là cái phúc của con. Hoa không thể tin đó là lời của bố. Bố cô đã biết gì về gia đình đấy chứ? Bố biết là người của gia đình ấy rất hách dịch. Bản thân thằng Tích cũng hỗn lão từ bé. Lớn lên thì đánh nhau liên miên. Học hành chẳng đâu vào đâu. Sao bố lại bảo đó là phúc của con chứ? Ông bố đưa hai bàn tay đặt vào vai con gái. Này con, gia đình đó chính là cái chính gạo đấy. Thằng Tích có thể sửa đổi tính nết. Nay không đi học nữa, nó sẽ làm chủ không chỉ một mà vài cái lò gạch đấy con ạ. Hoa yêu bầu trời và ham học. Giàu sang không phải là cái đích Hoa hướng tới. Cô muốn sống thanh thản và làm những gì mình thích. Cô có ước mơ của riêng mình. Nó không giống như nhiều cô gái trong làng. Chỉ nghĩ đến thằng Tích thôi, cô đã rùng mình. Hắn hơn cô 2 tuổi, nhưng cái mặt cân cân đáng ghét ấy có lẽ già hơn đến 5 tuổi. Không thể làm vợ một người mà mình không tin tưởng. Hơn nữa, nếu làm vợ hắn, có nghĩa là cô sẽ phải từ bỏ ước mơ vào đại học. Có nghĩa là sẽ phải chào tạm biệt giấc mơ về cuộc đời. Thế nên cô đã có quan điểm trái ngược với suy nghĩ của bố mẹ. Bố muốn con làm vợ một thằng chủ lò gạch ư? Bố nghĩ làm vợ người giàu thì con gái bố sẽ sướng ư? Phải có tình cảm với nhau, có tình yêu chứ ạ? Cô nhấn mạnh hơn. Con biết gia đình mình nghèo và bố đã phải vất vả vì chúng con rất nhiều. Nhưng bố hãy để chúng con tự quyết định tình yêu của mình. Bố không muốn con thi vào đại học nữa hay sao? Muốn chứ, rất muốn. Cứ đính ước với nhà đó. Con thi sư phạm, gia đình đó sẽ xin cho con được làm cô giáo ở quê. Lúc đó thì... Không, cô tranh luận với bố. Nếu bố đính ước hay hứa hẹn với gia đình ấy, họ sẽ không bao giờ cho con đi thi đâu. Bố đừng nghĩ đến chuyện đó vội. Hãy cho con một tương lai trước. Gia đình đó là tương lai của con. Người bố nói giọng cứng đanh. Hẳn là ông đã suy nghĩ, đã nhìn vào sự bề thế của gia đình ông chủ tịch xã. Nhưng ông không biết rằng, làm thế là ích kỷ với con cái. Khi Hoa còn đang tranh đấu với quan điểm của bố, thì thằng Tích đã ngang nhiên trêu ghẹo cô, thậm chí trước mặt nhiều người khác, bằng những câu nói thô thiển. Đi đâu, cô cũng muốn tránh mặt để đừng chạm hắn. Nhưng hắn lại cố tình tìm cô. Nên dù có tránh, thì vẫn nhiều lần cô phải giáp mặt hắn. Mỗi lần như thế, cô rất run sợ. Nhiều lần mặt giáp mặt, thằng Tích thô thiển nói. Hoa ơi, hai gia đình đã quyết định gả chúng mình cho nhau. mày sẽ là vợ tao đấy. Hoa tức tối, còn lâu? Tích dầu mỏ. Ừ, còn lâu á. Mày cứ đợi đấy. Tao chỉ đợi ngày dắt mày về làm vợ thôi. Xinh thế kia mà kiêu. À, nhưng mà càng kiêu càng xinh. Hoa dứt khoát tỏ thái độ, mình không phải là vật sở hữu của hắn. Tao sinh ra, không phải để cho mày. Thằng Tích bực bội, nhưng không làm gì được. Nó đem chuyện Hoa không hợp tác nói với bố. Ông chủ tịch bảo thằng con bình tĩnh. Gì mà cứ sồn sồn, dễ hỏng việc. Đàn bà đàn bẹt, có tí nhan sắc nó phải kiêu. Tích hề hề cười. Đêm định mệnh làm biến dạng khuôn mặt Hoa chính là đêm trăng sân đình có diễn kịch chèo giao lưu giữa các làng văn hóa với nhau. Hoa rủ Xuyến cùng đi xem kịch. Hai người chạm mặt với nhóm của Tích. Tích và đám trai vừa uống rượu ở quán thịt chó đầu làng. Vẫn còn ngà ngà. Mùi thịt trộn mùi men còn nồng nặc. Vừa nhìn thấy Hoa, Tích đã hô cả bọn chặn lại. Cái Hoa kìa, giữ lấy nó. Đừng có làm nó đau. Nó sẽ là vợ tao đấy. Chẳng mấy chốc, Hoa và Xuyến đã bị đám thanh niên vây chặt, cười hô hố. Tích hất hàm. Này, hai em đi chơi với bọn anh đi. Việc gì phải đi hai đứa con gái cho lẻ loi. Xuyến van xin. Các anh tha cho bọn em, tha cho. Một thằng trong số đó hô hố cười. Tha? Ai làm gì mà tha? Chỉ dù đi cùng nhau thôi. Có phải bắt cóc đâu mà sợ. Tích sấn đến định cầm tay Hoa, nhưng cô giật ra. Mày định làm gì? Anh muốn dắt em đi cùng thôi. Mày không phải là anh tao. Muốn là anh thì phải hành động tử tế. Thằng Tích đưa tay lên vuốt tóc, nhếch mép cười coi thường, rồi vờ nhũn nhặn. Có bao giờ anh không tử tế đâu. Hắn lia mắt nhìn cả bọn. Bọn anh đều là những người lịch sự. Thôi được rồi, đùa tí chút thôi. Anh em mình đi xem với nhau nhé. Không bao giờ, bọn tôi có chân. Biết ngay mà, xinh nhưng mà kiêu lắm cơ bọn mày ạ. Đã thế, không đi không được với bọn này. Ở sân đình, tiết mục văn nghệ đầu tiên đã bắt đầu. Đường từ làng Hòa Mịch dẫn ra đình Kim Tiền đã thưa thớt người. Lâu lâu mới có một đêm văn nghệ. Bà con thanh niên nam nữ háo hức đi xem chật cả đường từ lúc 7 giờ tối. Hoa sốt ruột muốn vào xem, nhưng lại bị đám này chặn lại. Làm sao để thoát khỏi bọn chúng đây? Cô cầm tay Xuyến, lách ra khỏi mấy tên đứng sừng sững định chạy. Nhưng chúng đã quờ tay chặn lấy. Nếu không tránh, sẽ vấp vào vòng tay ôm của mấy tên háo sắc chuyên sàm sỡ đàn bà con gái. Thằng Tích ra lệnh cho cả bọn, không được để cho hai cô gái chạy mất. Đường vắng hẳn và càng im ắng hơn. Dưới hàng bạch đàn đang vi vu gió, Xuyến luôn mồm cầu xin các anh hãy tha cho. Cả bọn không đếm xỉa đến điều đó, cứ như lâu lắm chúng mới kiếm được một trò tiêu khiển vui như thế. Đi với bọn anh ra thị trấn đi. Tích nổi máu dê. Đi về nhà lấy xe máy, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời. Việc gì phải xem hắt nhăng hắt cuội. Nếu không thì đi lên đồi ông Lẫm. Hoa cảm thấy chuyện đã rắc rối hơn những lần trước rất nhiều. Phải tìm cách thoát khỏi đám này. Nếu không sớm muộn sẽ bị chúng làm nhục. Thằng Tích đã làm nhục nhiều người. Làm chị sai có chửa đấy thôi. Chị ấy xấu hổ phải bỏ làng đi là kết quả của một nghiệp chướng tai hại dưới những nếp làng vốn yên tĩnh. Hoa sợ một kết cục không mong muốn. Cô nói nhỏ với Xuyến là cả hai phải quyết tâm chạy. Cứ thoát được là tốt nhất. Cô nghĩ mình nên thử lừa bọn chúng. Các anh về lấy xe đi. Chúng em sẽ đứng ở cửa đình đợi. Rồi chúng ta cùng đi. Sự thay đổi cách xưng hô của Hoa làm Tích rất thích thú. Hắn vờ bẽn lẽn cười rồi đột nhiên phá lên. Em thông minh lắm. Định lừa để trốn bọn anh ư? Không, có về thì cùng về. Lấy xe cùng đi. Không, em nói dối làm gì? Cứ về lấy xe đàng hoàng đi. Muốn đi chơi với bạn gái xinh thì phải đầu tư chứ. Hoa vờ tinh quái. Anh không về lấy xe thì hèn quá. Cô nhấn mạnh. Cốt đánh vào tính sĩ diện của Tích. Nhưng Tích là kẻ đa nghi. Hắn gằn giọng. Không được, các em sẽ lẩn mất, bọn anh chả tìm được, dại gì. Bất ngờ, Hoa kéo Xuyến phụt chạy, khiến cho mấy thằng hoảng hốt trở tay không kịp. Đang chạy trên đường, thì phía trước có ánh đèn xe máy dội ngược lại chói mắt. Hoa rẽ chéo vào mương nước đen ngòm và chạy về cánh đồng khoai lang. Cả bọn Tích hùa nhau đuổi theo, chúng có vẻ rất quyết tâm. Thằng Tích lỡ trớn, trượt chân rơi xuống mương nước. Hắn thét lên vì mùi nước khó chịu. Hắn nhổ phì phì. Còn lại bốn thằng đuổi theo hai cô gái. Dưới ánh trăng xâm xấp cánh đồng, hai cô gái chấp chới chạy thoát thân. Xuyến bảo Hoa dừng lại, bỏ dép ra chạy cho dễ. Cô làm theo. Họ thở phì phò, lồng ngực như muốn bung ra. Chạy thêm một đoạn, hai cô đuối sức, chạy chậm lại, hồn hển thở, xòe tay ôm ngực. Kìa, bốn tên đã lao đến nơi, tốc độ như gió. Chúng nhanh chóng bao vây. Một tên túm được tay Hoa, bàn tay to bè, nặng trịch thiết chặt. Cô nghiến răng, cắn mạnh vào tay hắn, khiến thằng này kêu oai oái, phải buông cô ra. Chẳng hiểu lúc đó, cô lấy đâu ra sức mạnh để có thể thoát được chúng. Cô chạy phụt đi, hai mắt như nhắm nghiền lại, chỉ thấy bóng tối bủa vây. Dưới chân, nước bốc mùi nặng. À không, cô thật sự không có cảm giác. Nỗi sợ đã đè lên tất cả, chỉ thấy bản năng trỗi dậy. Khi gần sang đến đường dẫn ra cánh đồng khác, Hoa tưởng mình đã có thể thoát thân. Nhưng bất ngờ, thằng Tích lao tới chặn đường. Trong tay hắn là một cây sào mà những người kéo vó đêm đã để lại bên mương nước. Đầu cây sào cắm xuống bùn. Hắn cầm cây sào lao lên phía trước, cốt để chặn Hoa. Nhưng vô tình, mũi sào che nhọn đã đâm phập vào má Hoa rồi bật ra. Máu cứ thế phun ra. Đau đớn đến vỡ òa, Hoa ôm mặt khóc. Cô cảm giác từ chỗ đó chảy ra cả mùi khăm khăm của nước bùn. Máu trộn nước bẩn. Cô chưa bao giờ hốt hoảng đến thế. Đám thanh niên sợ hãi bỏ chạy cả. Thằng Tích sau một hồi quýnh quáng cũng bỏ đi. Xuyến vội đưa bạn lên đường cái. Không chần chừ, cô xé toạc vạt áo ngoài để đắp vào vết thương cho bạn rồi kêu cứu. Hai cô gái loạng choạng đi về phía làng. Và phải đến đầu làng mới có người giúp đỡ hai cô. Dù có đôi chân đẹp thế nào, thì Hoa cũng đã có một khuôn mặt xấu xí, kinh dị và đáng tởm. Cũng không hẳn là đáng tởm, bởi sự xấu xí kia chỉ xuất hiện khi cô đang ở giữa năm học lớp 12. Một sự chơi khăm của số phận hay nỗi xót xa của một kiếp người. Kể từ khi khuôn mặt chưa bị xấu đi, thì cả cái vùng quê đó chẳng tìm đâu được khuôn mặt đẹp như thế. Cô đã có thể là một người toàn diện, một tác phẩm hoàn hảo của Thượng Đế. Cô đã từng là niềm ao ước của nhiều người, một dung nhan có tương lai sáng lạn giữa vùng quê nghèo. Một giọt mực kinh tởm đã nhảy bổ vào trang giấy hồng xinh xắn. Ôi, gớm ghiếc thay, khuôn mặt trắng hồng và đẹp đẽ của cô đã bị hại bởi cái xào tre của thằng con chủ tịch xã. Cái xào tre đã cắm thẳng vào má phải của Hoa và máu phun ra. Hoa đã được chữa trị, và khi vết thương sắp lành, thì từ vết thương bỗng nhiên tua tủa lòi ra một loại rễ cây thịt người đáng tởm lợm. Không thể cắt nó đi, nó là phần da thịt của Hoa. Nó là nỗi ám ảnh không rời của cô và là sự căm phẫn khó nuốt trôi. Đúng hơn, Thượng Đế đã ban cho cô nhan sắc và giờ muốn cướp đi bằng một sự đánh tráo khủng khiếp. Hoa đã từng ước mình không có mặt trên đời. Lại có lúc ước tai họa này đừng giáng xuống người cô. Cô xin là một người bình thường, thật bình thường như bao cô gái chân lấm tay bùn khác ở quê thôi. Giá như cô đừng là tâm điểm chú ý của nhiều người, là nỗi mơ màng khôn tả của các bạn học sinh nam và các chàng trai làng trên xóm dưới, để khỏi phải chuốc lấy cái tai họa ghê gớm này. Giờ ai trả cho cô khuôn mặt? Ai? Bao đêm cô cồn cào ngồi khóc trong nỗi tủi thân. Cô đã khóc trong mùa đông rét mướt và ám ảnh. Những đám mây cô liêu bao năm đã trôi qua bầu trời của xóm nghèo như từ tiền kiếp. Chúng mang về những giọt nước mắt và cả những điều thật đáng sợ. Đồng thời, gieo vào đầu đứa con gái đẹp nhất làng, nhất xã. Những cái nhìn cũng mốc thếch, lên men, đóng băng lại mỗi khi người ta nhìn về cô. Bố mẹ Hoa hẳn là những người hiểu và thương con gái nhất. Họ cũng đau đớn không kém cô con gái tội nghiệp của mình đâu. Họ cũng không thể nào ngờ tai họa và nỗi đau lại giáng xuống ác nghiệt đến thế. Sao Thượng Đế lại hủy hoại khuôn mặt một đứa con gái ngoan? Nó có tội tình gì? Tại sao Thượng Đế nhẫn tâm nổi giận và trừng phạt một đứa con gái đang sắp sửa bước chân vào đời? Không ai, ít nhất là ở cái xóm nghèo này, ở cái vùng quê này, kêu thấu được đến các vị thần linh. Bàn tay thế nhân yếu đuối của họ không thể với tới được. Họ chỉ thốt lên những lời cầu xin, đôi khi tuyệt vọng. Với Hoa, dù cô đã khóc cạn nước mắt, thì vẫn có đêm thất thần cô tỉnh dậy hỏi: "Mẹ ơi, sao con lại phải chịu tai họa này?" Bố mẹ cô thực sự đau lòng vì chẳng thể nào giúp gì được con. Họ đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi. Họ là người cha, người mẹ cần cù nhân hậu và lúc nào cũng nghĩ cho đàn con. Bằng chứng là bao nhiêu ngày tháng qua, dù vất vả đến thế nào thì họ cũng nhận phần thiệt thòi về mình và dành cho con cái những gì tốt nhất có thể. Mỗi khi thấy cô con gái hoảng loạn, tim người mẹ thắt lại như thể bị phơi nắng vào một ngày oi ả, chói gắt nhất trần đời. Người bố cũng không khá hơn, nhưng người bố biết giấu biệt đi sự lo lắng. Dẫu vậy, ông không thể giấu nổi được bao nhiêu. Một người cần cù chất phác như ông rất dễ biểu hiện nỗi đau khi thấy con đau. Ông cũng ước làm sao nỗi đau đó hoán đổi cho ông. Thượng Đế hãy lấy ở khuôn mặt con ông đi và ném nó vào khuôn mặt ông. Dù sao thì ông cũng đã ở tuổi xế chiều, còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Con ông khác, nó đang chuẩn bị bước vào đời. Hơn thế, trái tim ông nhân hậu muốn che chở cho đàn con và nhận về mình những phần thiệt thòi. Nhưng điều đó là không thể. Dường như không ai có thể thay đổi được điều ác nghiệt này. Giống như một định mệnh đau đớn từ tiền kiếp đã định vị như vậy, rằng sự trừng phạt cứ phải được hiện diện trên khuôn mặt trắng hồng của đứa con gái xinh xắn đang bước vào đời đó. Và thế là nỗi đau cứ thế diễn ra, nghiến vào lòng một đứa con gái non nớt. Ngoài nỗi đau đó, Hoa còn mơ thấy đôi chân mình thối rữa. Hình ảnh ấy thật đáng sợ. Nó làm cô nghĩ đến sự thối rữa toàn bộ cơ thể. Cô sẽ biến thành một cái cây bị thối từ gốc đến ngọn. Cuộc đời cô kết thúc từ đó. Hoa kể về giấc mơ với bố mẹ. Dù cố gắng động viên con, nhưng quả thực họ cũng toát mồ hôi vì giấc mơ quá khủng khiếp. Khi chưa bị nạn, Hoa có dáng đi mới tuyệt làm sao. Một nhà thơ đi thực tế đã bắt gặp dáng đi đó và ông ta đã làm nên một tác phẩm thơ đầy chất nhạc đằm thắm. Một dáng đi không canh kiệu, kiêu căng. Một dáng đi nhẹ nhàng, thùy mị và thanh thoát. Một dáng đi mà cô chủ của nó không hề cố ý điệu đàng tạo ra. Mỗi khi Hoa bước đi, cô đều thẳng người, mặt hướng về phía trước. Bàn chân cô không bao giờ hấp tấp vội vàng hoặc bước đi yếu ớt ẻo lả. Mỗi khi cô bước, có thể khiến bướm bướm chuồn chuồn say sưa không cất nổi cánh. Ông nhà thơ là người tài hoa, nhạy cảm, đã có được tác phẩm của mình dựa vào tác phẩm của Thượng Đế, thiếu nữ tên Hoa. Khi bài thơ được đăng báo, ông ta cũng đã gửi về cho nguyên mẫu của dáng đi. Một dáng đi đã sinh ra biết bao sự xúc động. Nhưng giờ đây, dù cô có một dáng đi chuẩn và duyên dáng, thì khuôn mặt cô đã xấu xí rồi. Đôi chân và dáng đi đẹp đến thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Niềm tự hào đã trở thành sự tiếc nuối và niềm đau khó chôn giấu. Đã có lúc cô nghĩ, giá đừng có đôi chân đẹp, giá đừng có dáng đi khoan thai, hay từ đầu cô cứ là một đứa xấu xí thì lại đi một nhẽ. Đằng này, cô cứ đẹp, cứ rực rỡ, cứ tỏa hương, rồi bất ngờ cô xấu xí. Đúng là một chuyện không thể nào tin nổi. Hoa rất sợ một ngày nào đó, loại dễ ác nghiệt từ vết thương này sẽ lan ra toàn thân, bao bọc lấy tấm thân ngọc ngà của cô. Từ đầu đến chân, dễ chùm loà xòa, thậm chí ở hai hốc mắt, dễ cũng lòi ra, dài đến bụng. Cô tưởng tượng, thân thể cô khi đó sẽ biến thành một gốc cây xù xì, toàn dễ chùm bao bọc lấy. Cô sẽ biến thành một con quỷ dữ, là hiện diện của sự xấu xa, gớm ghiếc. Bố mẹ sẽ lánh xa cô, anh chị em họ hàng, bạn bè, tất cả sẽ xua đuổi cô như một con quái vật. Cô sẽ phải biến khỏi thế giới người, thế giới mà một quãng đời cô đã sống rất bình yên, phẳng lặng. Cô hét lên. Không, không bao giờ, không thể nào. Những lúc hoảng loạn như thế, đầu cô giật liên hồi. Ai có thể hiểu nổi, một cô bé yếu ớt khi lâm vào hoảng loạn sẽ khổ sở thế nào? Nhưng Hoa đã phải trải qua tất cả những đau khổ đó. Cô tưởng tượng trong âu lo, hình ảnh ghê rợn lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí. Càng nghĩ, cô càng tưởng tượng ra nhiều điều đáng sợ. Cứ như sau khi trở nên xấu xí, óc tưởng tượng của cô đã phong phú vượt trội. Mỗi khi soi gương, Hoa đều nhìn thấy hình ảnh ghê sợ hiển hiện trong gương. Cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt trong gương lại là mặt mình. Lần nào cô cũng sờ tay lên mặt, nắn vào những cái rễ, phần da thịt dị hình dị dạng. Cô đã đập vỡ 3 cái gương. Hôm trước, mẹ cô mua thêm một cái nhỏ. Mỗi lúc dùng xong, đều giấu dưới gối, cố không để cho Hoa biết. Những người trong gia đình lo lắng, sợ Hoa sẽ làm điều dại dột mỗi khi tâm trạng hoảng loạn. Họ bảo nhau để mắt đến cô nhiều hơn. Thế rồi chẳng hiểu làm sao, Hoa đã tìm thấy chiếc gương nhỏ dưới gối ngay đầu giường mẹ. Cũng như những lần trước, khi nhìn khuôn mặt quái dị của mình trong gương, Hoa ném vèo chiếc gương ra xa và òa khóc. Tiếng khóc nức nở, đau đớn đến tột cùng. Mẹ ơi, con muốn chọc mù mắt đi. Con không muốn thấy khuôn mặt mình như vậy nữa. Xấu xí thế này, con sống làm gì? Hay bố mẹ giết con đi, giúp con biến khỏi thế gian này. Hoa gào lên như thế. Lúc đó, mẹ cô đang trồng rau ở góc vườn. Nghe tiếng con khóc, bà chạy vào và hiểu ra. Chiếc gương đã vỡ tan giữa sân. Bà thấy cô con gái tội nghiệp đang ôm cái đầu rối bù. Con không thể chịu đựng được hơn nữa. Bà mẹ ôm lấy con, xoa nhẹ nhẹ lên đầu nó. Không sao đâu, con an tâm. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đừng bao giờ động đến gương nữa. Vừa nói, nước mắt bà vừa tuôn trào. Con không muốn sống nữa. Câu nói quả quyết thốt ra trong tâm khảm, đứa con gái bé bỏng đang run lên, nức nở trong lòng bà, khiến bà cảm thấy lo lắng. Con bé có thể làm bất cứ điều dại dột nào khi nó thấy bất an và tủi thân về khuôn mặt. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Gia đình bà đã làm nên tội gì mà bao nhiêu năm qua cái nghèo vẫn đeo bám? Ông trời lại gieo tai họa xuống đầu con gái bà. Bà đâu phải người ăn ở thất đức, xúc phạm đến thần linh. Cầu mong đừng bắt con bà phải mù mắt hoặc chết đi hay đại loại là một tai họa nào, mà hãy giúp cho nó khỏi bệnh. Bà ôm con chặt hơn. Khi con đã nguôi khóc, bà hôn nhẹ lên trán con. Mẹ rất yêu và thương các con. Đừng bao giờ nghĩ quẩn. Con không sao hết. Con phải vượt qua chuyện này. Rồi bố mẹ sẽ tìm cách chữa trị cho con. Trong lòng Hoa đã âm ỉ tuyệt vọng từ lâu. Lúc này mọi lời an ủi dường như không còn mấy ý nghĩa. Không thể chữa được đâu. Bố mẹ đã mang con đi nhiều nơi rồi còn gì. Không ai chữa được cho con cả. Bác sĩ đã nói, nếu phẫu thuật, con sẽ chết. Con muốn mình chết ngay bây giờ. Người mẹ thét lên. Đừng con đừng nghĩ quẩn. Con có biết là, nếu con có mệnh hệ gì, thì mẹ cũng không thể sống nổi. Hãy cố lên con. Hãy sống vì bố mẹ. Con là đứa con thông minh và có hiếu. Hãy sống vì mọi người nữa, con ạ. Trước đây, Hoa rất ít khi khóc. Trong mọi hoàn cảnh, cô luôn là một học sinh nghị lực kiên cường. Cô là niềm vui và sự động viên của bố mẹ, là linh hồn của cả nhà. Sau khi bị đâm vào mặt, ở cô xuất hiện căn bệnh lạ, loại u bướu rễ cây gì đó khủng khiếp, xuất phát từ một cái sẹo. Mấy đứa em cũng vô cùng buồn nản. Tất cả chúng nó không bao giờ muốn bỏ rơi cô. Ngược lại, chúng rất thương chị của mình. Người mẹ dìu con vào trong. Bà cố nén nước mắt, nhưng lại có mấy giọt bị chắt ra từ hai qué nhăn nheo. Hoa không khóc nữa, mà ngồi ở một góc. Bà mẹ thấy con bình tâm lại, rót cho con cốc nước, rồi ra vườn tiếp tục trồng cây. Hoa ra góc hè ngồi hong nắng. Những giọt nắng yếu ớt lọt từ tán những cây bưởi đang mơn mềm lá non. Cô nhắm mắt lại, bỗng nghĩ về bài thơ mà ông nhà thơ nọ viết và gửi tờ báo về tặng. Hoa đã đọc kỹ, đồng thời nhẩm thuộc đó. Không phải bài thơ tán tình, nó là bài thơ trữ tình với những câu thơ bay bổng rất giàu chất thơ. Cô nhẩm lại, chẳng hiểu sao cô đã đọc đi đọc lại nó đến lần thứ năm. Bài thơ hằn sâu tâm trí cô và sự dịu dàng của nó đã ngấm vào máu. Nó đẹp đẽ nhường ấy, thế mà tai họa đã giáng xuống. Như thể Thượng Đế đã bắt đầu biết ghen tị. Ừ, có thể lắm. Ông già đó ghen tị vì Hoa đang có quá nhiều người quan tâm. Phải chăng Thượng Đế đã dùng quyền phép của mình để mọi người xa lánh cô? Hoa đọc thành tiếng bài thơ thêm 5 lần nữa. Đến nỗi, ngữ điệu của lần đọc nào cũng ăn khớp với nhau. Rồi cô dựa lưng vào tường. Cô đã thiếp đi trong tư thế đó. Một tư thế trễ nải, tội nghiệp, nhưng cũng thật ngon lành. Thời gian này, cô nên có nhiều thời gian ngủ. Vì may ra trong giấc ngủ, cô mới tránh được chuyện phải đối diện với nỗi đau. Cô rất sợ phải sờ thấy hoặc nhìn thấy khuôn mặt mình. Mẹ Hoa đã nhìn thấy con gái ngủ trong tư thế đó. Tim bà nhói lên một nỗi đau có hình của máu và nước mắt, dù xuống lòng một người đàn bà đã trải qua nhiều biến cố trong đời. Hoa có một mái tóc khiến nhiều người thầm ước. Nó óng ả đen, dài quá hông và suôn đều. Hoa rất thích dùng bồ kết để gội đầu, nhưng mẹ cô vẫn thường dùng. Mẹ cô bảo, bà ngoại ngày xưa cũng vậy, cả đời gắn bó với cây bồ kết. Giờ, cây bồ kết đó không còn, nhưng ở xóm này, vẫn có những cây bồ kết lớn, đủ cho những cô gái trong vùng dùng quanh năm. Thừa hưởng ý thích từ bà ngoại, rồi truyền sang mẹ, Hoa đã có một mái tóc khỏe khoắn. Sau này, ở một cuốn tạp chí mà cô vô tình đọc được khi đến nhà cô giáo chủ nhiệm, có bài nói về tác dụng của quả bồ kết với tóc. Hoa đã chăm chú đọc và ghi nhớ, trong đó có đoạn. Hạt bồ kết có chứa một hàm lượng lớn dầu thực vật, vì vậy, gội đầu thường xuyên với bồ kết sẽ giúp tóc đen và óng ả. Ngoài ra, trong hạt bồ kết còn có rất nhiều thành phần các chất dinh dưỡng khác, giàu năng lượng, protein, đường tự nhiên, giúp nhuận tràng, thông mạch, mát gan, lợi tiểu, tiêu đờm. Hoa cũng đem chuyện mình đọc được bài báo nói cho mẹ biết. Mẹ cười, hiền từ xoa đầu con gái, nói: các cụ ta đúc kết từ dân gian, cấm có sai bao giờ. Hoa rộn ràng cười thật tươi, lộ hai hàm răng trắng đều. Có nghĩa là con cứ tiếp tục dùng phải không mẹ? Vừa mượt tóc, vừa không tốn tiền dầu gội. Đôi lúm đồng tiền rung rinh, những giọt nắng nô đùa. Ừ, con đúng là truyền thống đấy. Dùng những thứ đó tốt gấp nhiều lần các loại dầu gội. Nhưng dù đẹp thế nào, thì giờ khuôn mặt Hoa đã trở nên xấu xí. Khuôn mặt chẳng ăn nhập với mái tóc đẹp đẽ đó nữa. Đúng hơn, mái tóc đẹp đẽ này đã trở nên phí phạm trên một cái đầu có bộ mặt xấu. Từ chuyện này lan sang chuyện khác. Từ khuôn mặt lan sang toàn bộ cơ thể. Trước đây, nhiều người khen ngợi và thèm muốn mái tóc của Hoa. Thì giờ đây, họ lắc đầu quầy quậy. Đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ đã nói như vậy. Mỗi khi những lời nói khó nghe lọt đến tai, đầu cô trở nên bút nhói, cứ như có trăm ngàn cây kim châm vào óc vậy. Cô bỗng sinh ra ý nghĩ ghét bỏ mái tóc của mình. Chẳng thèm lấy bồ kết nữa, đến nỗi mẹ phải giúp cô đi lấy bồ kết để gội vì tóc đã trở nên khô rồi. Điều mà trước đây chưa bao giờ bà phải nhắc. Có lần Hoa hở hững làm theo, lần khác bỏ ngoài tai. Cô đã tuyệt vọng với khuôn mặt của mình. Mỗi lần phải đối diện với người thân, với bè bạn, Hoa đều tìm cách lánh mặt. Hoa không đến lớp nữa. Cô xin bố mẹ điều đó. Bố mẹ động viên, ông bà động viên, các em khuyến khích, nhưng vẫn không thể nào lay chuyển ý chí cương quyết của cô. Không, không thể nào. Con không thể vác khuôn mặt xấu xí này đến lớp. Người ta sẽ chỉ trò, xì xào, nguyền rủa. Không, con phải bỏ học thôi. Mọi lời khuyên can cũng thành vô nghĩa. Mọi lời động viên tích cực không thắng nổi một ý nghĩ tiêu cực. Học hành để làm gì? Khi không ai có thể chấp nhận được khuôn mặt. Và lại, cũng không ai dám chắc là nó không tiếp tục lớn lên. Những cái sẽ có thể trùm kín khuôn mặt bất cứ lúc nào. Thậm chí còn bò xuống miệng, leo xuống cổ và trùm lên quần áo. Ai mà dám tha cả cái hình thù kỳ dị đó đi gặp mọi người được. Hoa nghỉ học trong tuyệt vọng và đã khóc rất nhiều. Nhưng từ lúc này, cô cố giấu những giọt nước mắt đau khổ. Mặc dù không cần phải suy nghĩ những câu văn, những bài toán, nhưng đầu Hoa cứ bù lên mụ mị. Cô em út Đen Dương rất quý chị Hoa, cũng vô cùng thích mái tóc dài mượt mà của chị. Cảm thấy xót xa khi thấy chị đã bỏ rơi, không chăm chút mái tóc nữa. Em không ngờ chị lại ghét bỏ mái tóc mình. Chị vẫn rất thích nó và gội đầu hàng ngày cơ mà. Nhưng giờ thì khác. Hoa buồn bã trả lời em. Em chẳng hiểu chị đâu. Chị không muốn làm gì nữa cả. Hoa nhấn mạnh câu cuối, càng làm cô em út nhói đau. Quả tim tròn trịa 10 tuổi của cô bé, niềm ao ước được như chị lúc này đang tranh trao. Cũng bởi vì không còn biết bấu víu vào cái đẹp nào. Mẹ là phụ nữ, nhưng mẹ rất bận. Dương không thể chia sẻ kinh nghiệm với anh Hướng, vì anh là con trai. Vậy chỉ có thể chia sẻ với chị Hoa. Mà giờ, chị đang rất đau lòng. Dương buồn bã, không bao giờ muốn điều đó. Cũng có lần tâm hồn non nớt của cô đã cầu khẩn lên Thượng Đế để được trả lời một câu hỏi. Vì sao chị Hoa phải chịu đau đớn này? Nhưng Dương chưa bao giờ được thỏa nguyện. Nhưng em rất muốn chị đừng ghét mái tóc. Chị phải chăm sóc nó cho tốt. Sự chững chạc của cô bé lên 10, cảm giác lớn hơn số tuổi đó rất nhiều. Dương nhấn mạnh. Chị còn phải để em học tập chị nữa chứ. Em thích tóc chị mà. Không, chị chả nhọc sức vì cái gì nữa. Chẳng lợi ích gì, vô nghĩa hết. Câu nói dứt khoát của Hoa như cứa vào lòng Dương một nhát. Cũng được gọi là cay nghiệt. Cô bé cứng miệng, không thể nói tiếp. Rồi cô đã đem chuyện này hỏi mẹ. Mẹ cũng chỉ bảo, phải thông cảm cho chị. Đừng ghét bỏ chị, vì chị bị sốc nặng. Dương hiểu điều đó. Cô khẽ gật đầu và tình máu mủ ứ lên. Cô chợt muốn mình có thể chịu thay một phần mất mát và nỗi đau cho chị. Ví như cô có thể chịu thay chị vết sẹo dị dạng hình rễ cây trên mặt, hay ít nhất là một nửa, để chị còn có người cùng cảnh ngộ an ủi. Hoặc có thể là Dương sẽ mất đi một phần nào đó của cơ thể và Thượng Đế trả lại khuôn mặt lành lặn cho chị. Nhưng không thể nào. Đó chỉ là ước muốn của một tâm hồn non nớt giàu tình thương. Thượng Đế không phải bao giờ cũng chiều theo ước vọng con người. Thực tế, đó là một sự thật cay nghiệt, như đã được lập trình ở thế giới trước đó. Dù có muốn một phép màu, thì biết ngày nào nó xảy ra. Với Dương, không vì thế mà cô mất hy vọng. Cô vẫn rất đỗi chân thành, chờ đợi phép màu một ngày nào đó sẽ đến. Lúc này, gia đình phải động viên, chăm sóc Hoa nhiều hơn. Hoa cũng nhận thấy, dù bố mẹ nghèo, nhưng tình thương của hai người dành cho con cái là vô bờ. Cô có thể hình dung ra được, khuôn mặt mẹ đã khổ sở thế nào khi tận mắt thấy con gái đau khổ mà không thể làm gì được để chia sớt. Hoa thích sự hồn nhiên của em Dương. Cô hy vọng sau này lớn lên, Dương sẽ có khuôn mặt xinh xắn và mái tóc đẹp như mình, thậm chí còn đẹp hơn. Những đứa con gái thông minh và biết làm duyên thường sinh và lớn lên sẽ thực sự đẹp. Dương có thể đạt được ước vọng của mình khi là nữ sinh cấp 3, như một bông hoa rực rỡ khoe sắc vậy. Có lần Hoa đã bảo em không cần phải ao ước thì em vẫn đẹp như chị, thậm chí hơn. Dương phủ nhận. Không thể nào, em không thể được như chị. Ở vùng này không có ai đẹp như chị. Mẹ vẫn nói thế mà. Em không hơn chị được. Chị... Cứ tin chị đi. Dương, em là đứa có triển vọng. Thấy chị và em nói chuyện, Hướng cũng chen vào. Kể cả chị nữa, chị đừng mất niềm tin. Vì bố mẹ và các em đều rất yêu quý chị. Chị có thể học tiếp và thi đỗ đại học. Sao chị không tin vào khả năng của mình? Chị học giỏi lắm cơ mà. Mặt mũi của thằng em trai cứ phồng lên, vừa nói, nó vừa cười, nghe rất ấm áp. Hoa nhìn chằm chằm em trai. Cậu khẳng định quá chắc chắn. Những lời nói đó cũng chẳng có gì đảm bảo là Hoa học tiếp và sẽ thi đỗ. Kể từ khi trên má Hoa hiện diện một vết sẹo bởi bàn tay thằng Tích trong cái đêm oan nghiệt ấy, cô khóc rất nhiều. Tiếng khóc nô dịch cô. Sự ác nghiệt của những kẻ như Tích đã nô dịch những cô gái như Hoa. Thời bố hắn, ông Hỗn chủ tịch, đã sống trên mồ hôi và nước mắt của rất nhiều người dân nghèo khổ. Người dân vẫn chờ đợi một người công chính làm nên sự khác biệt của mấy đời chủ tịch xã gần đây, nhưng chưa được. Ông Hỗn tự ý tổ chức bán phần đất phần trăm của tập thể, bị dân chê trách. Tích theo gen bố, quậy phá làm liều, chẳng ai ưa, nhưng chẳng thể nào nhổ nổi cái gai khó chịu vô cùng này. Vào cái đêm gặp phải tai họa ấy, khi Xuyến dìu Hoa về đến đầu làng, người dân đã nhanh chóng tìm cách cầm máu cho Hoa, đưa cô đến trạm xá xã và sau đó gọi gia đình mượn xe máy đưa cô đi bệnh viện. Dù được chữa trị tận tình, nhưng Hoa hiểu rằng chỉ vậy thôi, khuôn mặt cô cũng đã có một vết sẹo lớn, không bao giờ mờ nhạt rồi. Ai mà không buồn khi một khuôn mặt đẹp bị hủy hoại cơ chứ? Cô đã phải nghỉ học để chữa trị và sau đó không muốn đến lớp nữa. Trong cô tràn ngập những ý nghĩ tự ti và không cách nào thoát ra được. Cô khóc khàn cả giọng mà trước đây vốn rất trong trẻo. Chất giọng cô bỗng thay đổi, trở nên trầm đục và đôi lúc ồm ồm khó chịu. Hòa vô cùng căm thù thằng con của chủ tịch xã vì đã gây tai họa cho cô. Nếu không vì hắn nhẫn tâm cắm thẳng cái xào vào mặt cô, thì cô đã không gặp quá nhiều rắc rối đến thế này. Vết thương và giờ là vết sẹo kỳ dị trên mặt Hoa là dấu tích sự ức hiếp của bọn chọc phú các miền quê đang ồ ạt đô thị hóa. Những tên chọc phú được coi là những địa chủ thời hiện đại, nắm quyền hành và giàu lên một cách khủng khiếp từ ăn phần trăm các dự án đất đai của cống nạc. Lũ lang sói xảo quyệt này rất biết giấu mình. Chúng luôn tỏ ra liêm khiết và đạm bạc, nhưng ngấm ngầm tích của nà và đất đai. Hồng Xuyến học cùng Hoa, có ước mơ trở thành một bác sĩ, đã thi đỗ vào đại học y và vẫn viết thư thường xuyên về hỏi thăm, chia sẻ với Hoa. Xuyến rất thương và tiếc vì Hoa đã chẳng thể học hết cấp để thực hiện ước mơ. Xuyến là người bạn tốt và là một hình mẫu lý tưởng về nghị lực vượt khó. Cô không xinh tuyệt vời nhưng đằm thắm lạ. Cô cùng sở thích với Hoa là hát những bài hát về mùa thu. Có những đêm trăng, hai cô, những bài hát hồn nhiên của tuổi học trò, Xuyến có một người bạn xa đã tặng cô tập ca khúc về mùa thu và ở trong đó đa số bài mà cô thích. Niềm thích thú của Xuyến đã lan cả sang Hoa và cô đã thực sự cảm động mỗi khi những bài hát đó được cất lên trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên vô tuyến truyền hình. Dần dần, cả hai thuộc một số ca khúc khi ở tuổi trăng rằm lắm mộng nhiều mơ. Đó là những ngày tháng thật tuyệt diệu. Tuy chưa từng đi đâu xa, nhưng Hoa đã cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp trên trái đất rộng lớn khi tiếp xúc với ca từ trong những ca khúc về mùa thu mà cô thích. Bản thân hai cô gái cũng không thể nào lý giải nổi